Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, gặp xui xẻo siêu Spectre đời 2. Lyle cũng không ngốc, đừng nhìn trong khoảng thời gian này chung đụng tựa hồ không sai. Nhưng Valentina cũng không có đối bọn hắn chân chính buông lỏng hoặc tín nhiệm. Vandosevic tuy nhiên chưa từng tới nhưng hắn khẳng định rõ ràng nơi này mỗi ngày phát sinh sự tình, Lyle là để chứng minh có lưu ở bên người Tô Thánh giá trị. Không phải muốn xuất bán Tô Thánh, nếu như nói cho Valentina Firestorm cần hai người sự tình, vậy cùng bán đứng Tô Thánh khác nhau ở chỗ nào? 3 ngày sau ta đem người giao cho ngươi. Valentina cân nhắc rồi nói ra. Không nên để cho chủ nhân biết rõ. Lyle nhắc nhở. 3 ngày sau buổi chiều. Ở Tô Thánh chuyên chú học tập thời điểm. Valentina mang theo Lyle đi tới biệt thự trong nội viện xa xa nhà kho. Nhà kho dưới có cái cách âm cực tốt tầng hầm. Lyle gặp được ăn mặc hoàng hắc sắc điều chế phục Lori. Lúc này nàng bị hình chữ đại cố định ở trên tường. Hai tay hai chân bị thiết hoàn cố định, cúi thấp đầu tựa hồ hôn mê bất tỉnh, bắt nàng thời điểm có chút phiền toái nhỏ, nàng còn có một đám giống như nàng ăn mặc áo quần lố lăng. Hợp tác, hơn nữa còn bị Mỹ Quốc Cục Tình báo Trung ương CIA phát hiện. Cho nên mặc kệ ngươi muốn làm gì tốt nhất đều nhanh một điểm. Valentina nhắc nhở, Lyle gật gật đầu, Valentina quay người ra ngoài, vừa đi chưa được mấy bước chỉ nghe thấy Lori thanh âm vang lên. Đêm dần khuya, Lyle bất đắc dĩ còn có chút mệt mỏi vừa đi vừa về đến gian phòng. Lori so với nàng tưởng tượng muốn khó làm. Ngươi biến, Tô Thánh để sách xuống nhìn xem tiến vào Lyle khẽ cười nói. A. Lyle ngây cả người khẩn trương lên. Ngươi biến thành xấu, nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đây? Tiếng kêu thảm kia cách xa như vậy ta đều có thể nghe. Lori cũng coi là gặp xui xẻo. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Phù phù, Lyle phù phù một tiếng quỳ xuống. Chủ nhân, thật xin lỗi, ta không nên gạt ngươi. Lên lên, ngươi làm cái gì vậy? Ta lại không trách ngươi. Tô Thánh cười khẽ vội vàng khoát tay. Ta vẫn là rất hài lòng như ngươi loại này có lòng cầu tiến ý tưởng. Bất quá tra hỏi thủ đoạn kém một chút. Tuy nhiên thô bạo nhưng không có hiệu suất. Ta không biết nên làm thế nào. Lyle ngây cả người thấp giọng giải thích nói. Nhiều cùng Valentina học một ít. Hoặc là đi Gulag doanh địa xem bọn hắn là thế nào đối đãi phạm nhân. Có lẽ ngươi có thể từ gối ôm trở thành trợ thủ của ta. Tô Thánh khẽ cười nói. Ta sẽ cố gắng không cho chủ nhân thất vọng. Lyle mừng rỡ nói ra. Bất quá nói xong sau Lyle tựa hồ nghĩ tới điều gì do dự nói. Thế nhưng là chủ nhân. Ta còn giống như là rước lấy phiền phức. Valentina bắt nàng thời điểm bị phát hiện. Có nàng hợp tác còn có Mỹ Quốc Cục Tình báo Trung ương CIA người. Nếu như ngươi bây giờ thả nàng, nàng sẽ không truy cứu sao? Bọn họ sẽ không truy cứu sao? Tô Thánh hỏi, Lyle lắc đầu, tất nhiên không cách nào vãn hồi liền nên hết sức đạt tới mục đích của mình. Huống chi ngươi là của ta gối ôm, ở ta đối với ngươi không mất đi hứng thú trước đó ngươi không có bất cứ chuyện gì. Còn có, chấm ngoặc kép, Tô Thánh dừng một chút sán lạn cười một tiếng, chúc mừng ngươi cho chính mình tục một mạng. Ta hiện tại chờ mong ngươi còn sẽ mang đến cho ta niềm vui bất ngờ ra sao. Lyle triệt để nhẹ, nhàng thở ra, đồng thời cũng may mắn tự mình làm đúng rồi. Ở Tô Thánh nơi này đã hình thành thì không thay đổi là sẽ bị đào thải. Lyle một mực nhớ kỹ điểm này. Ngày thứ hai. Lyle để Valentina mang bản thân đi Gulag doanh địa. Tô Thánh thì đến thương khố tầng hầm. Hi, đã lâu không gặp. Tô Thánh mỉm cười lên tiếng chào hỏi nhìn xem Lori. Phún phún, thực thảm a, lại xác thực biến. Trước kia hoàn cảnh sinh tồn. Kinh nghiệm bản thân, lại tăng thêm trong khoảng thời gian này cùng Valentina ở chung mang tới ảnh hưởng. Để Lila có chút hướng nữ nhân vật phản diện phương hướng phát triển a. Nhìn đem Lori đánh, ra tay ác độc biết bao. Ngươi muốn thế nào? Lori hư nhược nhìn hầm hầm Tô Thánh quát. Nếu như ta nói ta đều đem ngươi quên, là của ta gối ôm tự tác chủ trương đưa ngươi chộp tới. Ngươi tin không? Tô Thánh xách cái ghế đến trước mặt nàng ngồi xuống thuận miệng hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Lori hừ lạnh nói. Tô Thánh buông tay một cái. Không tin cũng được. Dù sao ngươi có tin hay không cũng không trọng yếu. Đêm qua ta suy nghĩ một chút. Nếu như Dr. Manhattan biết trước tương lai kết quả bị ta dọa rời đi địa cầu như vậy, nói cách khác ta là tìm hắn làm bất cứ chuyện gì hắn hẳn là đều biết. Nhưng hắn vẫn là chạy. Ngươi biết cái này ý vị cái gì sao? Mang ý nghĩa ta làm bất cứ chuyện gì hắn đều sẽ không xuất hiện. Trừ phi ta sau trở nên càng mạnh mẽ hơn, nắm vững càng nhiều năng lực mới có thể tìm được hắn. Thú vị là hắn hẳn là cũng có thể biết điểm này. Nhưng hắn không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể chạy, bởi vì một khi hắn lộ diện, một khi hắn muốn ngăn cản ta, ta thành công, hắn chỉ có thể chạy, tận lực để thất bại một ngày này đến muộn, ngươi xem. Cường đại đến Dr. Manhattan thực lực như vậy đối mặt ta đều chỉ có thể chạy mà không cách nào cải biến thất bại kết cục. Ngươi còn chống lại gì đây? Tô Thánh chậm rãi đứng dậy. Ở Lori hoảng hốt ánh mắt phía dưới cởi ra nàng tay chân trói buộc. Thu hồi được tự do, Lori giữ vững thân thể nghi ngờ nhìn về phía Tô Thánh. Thật không phải ngươi nghĩ bắt ta? Tô Thánh nhún nhún vai không nói chuyện, nhìn từ trên xuống dưới Lori. Đổi đồng phục Lori nhiều hơn không ít mị lực. Không thể không nói nam nữ bình đẳng chính là một chuyện cười. Nam nhân xuyên lộ chân quần áo bó sẽ bị cho rằng là biến thái. Nhưng nữ nhân mặc như vậy lại có thể cho mị lực thêm điểm. Lori trầm mặc chốc lát mở miệng hỏi. Đây là nơi nào? Ta hiện tại có thể đi được chưa? Ngươi tới đi tự do. Bất quá nơi này là Liên Xô địa bàn. Ngươi mặc thành dạng này chỉ sợ rất khó trở lại Mỹ Quốc. Hơn nữa lấy tính cách của ngươi trở lại Mỹ Quốc sau chỉ sợ cũng sẽ không xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vẫn sẽ điều tra. Ta sao? Tô Thánh cười khẽ đi đến một bên trước bàn đem phía trên đồ vật quét xuống trên mặt đất. Đi theo sách cái bàn đặt ở Lori trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Lori khó hiểu cảnh giác hỏi. Ta có thể để người ta đưa ngươi trở về. Thế nhưng trước đó ta phải cho ngươi tìm một chút sự tình. Nói thí dụ như, chấm ngoặc kép, Tô Thánh đột nhiên nắm lấy Lori đặt tại trên bàn. Phản tiêu hai tay, xé rách chế phục. Lori trong nháy mắt kinh hãi. Nàng dùng sức muốn tránh thoát. Chợt cảm giác Tô Thánh trên tay truyền đến một cỗ dòng điện, để cho nàng trong nháy mắt lay động nhảy xuống tới mất đi khí lực. Năm đó mẫu thân ngươi vẫn là siêu anh hùng thời điểm chính là như vậy ăn mặc đồng phục, bị ngươi đặt tại trên bàn. Sau đó, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.